Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3088, chương 3365, ngộ được. Canh ba, này, Tôn Tư Hoài, hôm nay tựu đến nơi đây à? Hư không truyền đến tiếng quát, Sở Ly lắc đầu không có để ý tới. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, ngừng một chút, sau đó bước vào đến. Nhưng lại một thanh niên thiên thần đi tới Sở Ly bên người. Sở Ly ngẩng đầu nhìn lên, đứng lên nói, Lục trưởng lão, thanh niên này thiên thần tướng mạo anh tuấn, hai đầu lông mày khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Xem xét liền biết là một vị anh hùng nhân vật, bằng phẳng mà dương cương. Hắn theo Tôn Tư Hoài trong trí nhớ biết được, đây là thiên trong thần tộc Lục trưởng lão Lục Tầm Cơ. Thiên thần chính là gặp may mắn. Mà Lục Tầm Cơ càng quá mức, tư chất chi tốt vượt xa tầm thường thiên thần. Hơn nữa càng ngày càng tuổi trẻ. Hắn tại một vạn năm trước là một người trung niên, cho tới bây giờ lại thành thanh niên. Hơn nữa, không chỉ là thân thể tuổi trẻ, tâm tình đã ở đi theo tuổi trẻ. Không có một tia dáng vẻ già nua. Lục Tầm Cơ dò xét liếc Sở Ly, chậm rãi gật đầu nói. Cháu nhỏ, xem ra ngươi là đã có kỳ ngộ a. Sở Ly lộ ra không có ý tứ thần sắc, gật gật đầu. Lục Tầm Cơ nói, đây cũng là cơ duyên của ngươi, bất quá cái này Thương Vân kiếm thiếp còn không người có thể lĩnh ngộ. Ngươi bây giờ lĩnh ngộ được sâu nhất, cho nên sâu phu hy vọng của con người, cũng đừng bởi vì tham công mà liều lĩnh. Sở Ly nói, ta sẽ cẩn thận, một khi không đúng ta lập tức liền rời khỏi. Không phải ngươi muốn lui liền có thể lui. Lục Tầm Cơ lắc đầu. Hắn nói chuyện từ trong lòng ngực móc ra một khối ngăn nắp thạch đầu. Là cực kỳ quy củ hình vuông. Không lớn không nhỏ, vừa mới một trường có thể cầm chặt. Cái này ngươi cầm, thời điểm mấu chốt có thể cứu ngươi một mạng. Lục Tầm Cơ quý trọng liếc mắt nhìn. Sau đó hạ tâm sắc đá đưa cho Sở Ly. Sở Ly khẽ giật mình. Vội hỏi, trưởng lão. Không cần, cầm a. Lục Tầm Cơ ngạnh nhét vào trong tay hắn nói. Cái này là một khối hộ thần thạch, chỉ có thể dùng một lần. Sở Ly gật gật đầu. Minh bạch, ta sẽ không bốc lên lần thứ hai hiểm. Vậy thì tốt rồi. Lục Tầm Cơ gật gật đầu. Tiếp tục a, cái này khối hộ thần thạch quả nhiên là kỳ bảo. Không chỉ có thể trở thành bảo vệ tinh thần bảo vật, còn có thể giúp ích tinh thần lớn mạnh. Chỉ là cần phải thời gian lâu một chút. Có thể thiên thần nhất không thiếu đúng là kiên nhẫn cùng thời gian. Hắn những năm gần đây này mang theo tinh thần tăng vọt một mảng lớn, có thể áp qua chúng thiên thần. Nó cũng là cư cao đến vĩ. Nhưng bây giờ thời kỳ phi thường, vì toàn bộ thiên thần an nguy, cũng chỉ có thể bỏ qua bảo vật này rồi. Chỉ mong có thể giúp Tôn Tư Hoài thành công ngộ được Thương Vân kiếm thiếp. Đã có hộ thần thạch, Tôn Tư Hoài liền có thể an tâm tìm hiểu. Sở Ly rất nhanh tại Tôn Tư Hoài trong trí nhớ đã tìm được cái này hộ thần thạch. Cảm thấy có chút không hiểu phức tạp cảm xúc. Thiên thần này tư tưởng cùng cảm tình xác thực khác lạ tại nhân loại. Nếu như mình có như vậy bảo vật tuyệt đối sẽ không giao cho người khác. Trừ phi là nữ nhân của mình hoặc là Tịnh Tuyết các nàng. Đổi chính mình là Lục Tầm Cơ, sẽ không đem hộ thần thạch tặng cho Tôn Tư Hoài. Cái này ôm ấp tình cảm lộ ra quá mức vĩ đại rồi. Lòng hắn hạ yên ổn. Phát hiện hộ thần thạch truyền đến khí lạnh lẽo tức. Nhanh chóng khu trục trong đầu suy yếu cùng mỏi mệt. Thời gian nháy con mắt, dĩ nhiên tinh thần no đủ. Tinh khí thần hết đủ. Hắn lộ ra dáng tươi cười. Tiếp tục chằm chằm vào bảng chữ mẫu xem. Lục Tầm Cơ đứng tại Thiên Ngộ Điện bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Sắc mặt chìm túc. Thiên ma xuất hiện, đây là một cái đến quan tin tức trọng yếu. Không nghĩ tới đi tới nơi này phương thiên địa về sau, vẫn không thể nào đào thoát thiên ma đuổi giết. Thiên thần Sơn thanh nhàn thời gian sắp sửa nhạt nhòa. Từ đó về sau, thiên thần Sơn liền muốn cùng thiên ma kích đấu. Không hề có yên tĩnh thời gian. Nghĩ đến thiên ma khó chơi, hắn sắc mặt thậm chí âm trầm xuống. Hắn tâm tư bay bổng. Trong chốc lát nghĩ tới thiên ma khó chơi. Trong chốc lát nghĩ tới thiên thần nhóm ứng phó chi pháp. Thời gian bất chi bất giác qua đi. Thiên thần đối với thời gian khái niệm rất nhạt mỏng, bởi vì thời gian đối với bọn họ không có chân quý đáng nói. Cô cũng không để ý tới hội. Hắn lại đã tỉnh hồn lại lúc, phát hiện dĩ nhiên là Nguyệt Hoa mới lên. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Trong hư không xuất hiện một bức chữ. Chính hướng Thiên Ngộ Điện thổi đi. Hắn quát, chuyện gì xảy ra? Trưởng lão, Tôn Tư Hoài dĩ nhiên hiểu thông thứ hai bức bảng chữ mẫu. Hư không truyền đến bẩm báo. Thanh âm trầm thấp, đây là thứ ba bức. Tốt, Lục Tầm Cơ trầm giọng nói. Tiễn đưa vào đi thôi. Trưởng lão, chấm ngoặc kép, hư không thanh âm trần trờ. Như vậy xuống dưới sợ là không ổn. Hắn dĩ nhiên không được. Không có quan hệ, còn có hộ thần thạch. Lục Tầm Cơ khẽ nói. Ngoặc kép, là, trong hư không truyền đãng thanh âm chậm rãi vang lên. Trần trờ trong tiếp tục mang theo bảng chữ mẫu bay vào trong đại điện. Lục Tầm Cơ đứng chắp tay. Dứt khoát cũng không đi rồi. Ngẩng đầu nhìn hướng Nguyệt Hoa. Hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng hít một hơi. Một đạo tấm lụa tựa như Nguyệt Hoa tiến vào trong miệng hắn. Bị hắn nhanh chóng vận hóa. Thoải mái lấy thân thể. Hắn thỏa mãn gật đầu. Đêm nay Nguyệt Hoa đặc biệt mát lạnh. Còn hơn tầm thường thời điểm. Xem ra là tốt thời điểm. Một canh giờ sau. Lại một bức bảng chữ mẫu bay tới Thiên Ngộ Điện nơi cửa. Hai trung niên nam tử vội vàng mà đến. Lục Tầm Cơ ôm một cái quyền. Trì trưởng lão. Phạm trưởng lão. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Hai người đều vẻ mặt tươi cười. Miệng không thể chọn. Đi thôi đi thôi. Một người trung niên nam tử giơ lên đưa tay. Là. Trong hư không có thanh âm đáp ứng. Bảng chữ mẫu tại ba cái trưởng lão đưa mắt nhìn hạ bay vào đại điện. Biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới oa không nghĩ tới. Cái này Tôn Tư Hoài vậy mà bỗng nhiên não khiếu mở rộng ra. Một người trung niên nam tử lắc đầu tán thán nói. Xem ra chúng ta thiên thần nhất tộc vận mệnh muốn nắm giữ ở trên tay mình rồi. Hắn vạn nhất thực hiểu được Thương Vân kiếm thiếp. Cái kia liền không sợ thiên ma quấn lên đến. Một cái khác trung niên nam tử chậm rãi gật đầu. Thậm chí có thể chủ động tìm thiên ma phiền toái. Hiện tại chỉ nhìn Tôn Tư Hoài được rồi. Ba người đều nhìn về điện khẩu. Minh Nguyệt tại chậm rãi di động. Bọn hắn một hơi chờ đến ngày mai thời gian. Sương đêm làm ướt bọn hắn quần áo. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên một tiếng cười to truyền ra Thiên Ngộ Điện. Ba người lập tức vui vẻ. Cái này tiếng cười to tùy ý mà phóng đãng. Hiển nhiên là tu luyện thành công. Mới sẽ như thế cao hứng. Vì vậy vội vàng bước vào đại điện. Ba vị trưởng lão. Sở Ly đứng dậy ôm quyền. Cười to nói. Tốt một cái Thương Vân kiếm thiếp. Thì ra là thế. Thế nào? Hiểu được. Lục Tầm Cơ vội hỏi. Sở Ly cười nói. May mắn không làm nhục mệnh. Hắn nói xong từ trong lòng ngực lấy ra hộ thần thạch đưa về phía Lục Tầm Cơ. Lục Tầm Cơ khoát tay chặn lại. Cho ngươi rồi. Nói nhanh lên một chút xem. Thật sự ngộ được Thương Vân kiếm thiếp. Ba người nhìn về phía vách tường. Phát hiện hai bàn tay trắng. Lập tức cả kinh. Hư không truyền đến thanh âm. Ba vị trưởng lão. Cái kia bảng chữ mẫu đột nhiên từ mình biến mất. Không có người động đậy. Ân. Ba cái trưởng lão sắc mặt biến đổi. Thương Vân kiếm thiếp thế nhưng mà thần vật. Có thể nào biến mất? Sở Ly nói. Thương Vân kiếm thiếp một khi được ngộ. Sẽ gặp biến mất. Cái này. Chấm ngoặc kép. Lục Tầm Cơ nhíu mày. Sở Ly cười híp mắt nói. Bất quá không có quan hệ. Ta có thể viết ra. Uy lực như thế nào? Lục Tầm Cơ vội hỏi. Sở Ly nói. Lục trưởng lão muốn thử một chút sao? Rất tốt. Đến đây đi. Lục Tầm Cơ cười nói. Bọn họ cũng đều biết Thương Vân kiếm thiếp huyền diệu thần kỳ. Có thể giết thiên ma. Theo thật không có nhận thức qua. Đương nhiên muốn kiến thức một phen. Vạn nhất Tôn Tư Hoài ngộ được Thương Vân kiếm thiếp không có như vậy uy lực đấy. Sở Ly nói. Lục trưởng lão có thể chuẩn bị xong. Đến đây đi. Lục Tầm Cơ trầm giọng nói. Xuy. Một tiếng kêu nhỏ. Lục Tầm Cơ cái trán bỗng nhiên xuất hiện một đạo vết kiếm. Ồ ồ ra bên ngoài bốc lên huyết. Như thế nào cũng ngăn không được. Lục Tầm Cơ sắc mặt tái nhợt. Lung lay sắp đổ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.